Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 185, vậy thì từ từ chờ. Tiểu thư, ngươi còn cười, ta hiện tại đều không biết lo lắng nhiều. Ban đêm cũng ngủ không yên, liền nghĩ đến lúc đó ngươi nếu là thua, vương gia có thể hay không đem hai người chúng ta cho đuổi đi ra. Diệt Tâm tức giận, dậm chân tâm tình bực bội bộ dáng. Nàng thật sự là nghĩ không thông. Vương gia muốn tiểu thư ngốc ở trong vương phủ, lại không cho tiểu thư một cái danh phận, cũng không cho ngoại giới một cái công đạo. Dạng này đối tiểu thư danh dự có hại a? Dạng này không minh bạch. Hai người bọn họ căn bản là ở cái này trong vương phủ chân đứng không vững. Ai, hại nàng hiện tại mỗi ngày đều nếu nghĩ tiểu thư bị vương gia ném ra vương phủ về sau cuộc sống bi thảm. Ngọc Thanh Lạc uống một ngụm trà, uể oải trả lời, đuổi đi ra cũng tốt a. Đuổi ra ngoài, chúng ta còn mừng rỡ tự do đây. Tiểu thư, ngươi làm sao một chút đều không để ý a? Nếu như bị vương phủ đuổi ra ngoài, vậy sau này ngươi không phải lại phải bị đến? A, không đúng, nếu như bị đuổi ra ngoài, chúng ta còn có thể đi hữu tướng phủ. Ly công tử nhất định sẽ không quản tiểu thư. Diệt Tâm giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, con ngươi sáng lên. Cảm giác mình củ kết mấy ngày sự tình tự hồ lập tức tìm được đầu nguồn. Kéo một cái, chót lọt, khục, Ngọc Thanh Lạc một ngụm nước kém chút phun đến trên mặt bàn. Được rồi, nàng vẫn là an phận ngốc ở trong vương phủ a. Thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Nhà đầu này có phải hay không quá phòng ngừa chu đáo. Diệt Tâm muốn vui vẻ, người cũng buông lỏng xuống. Đi đến Ngọc Thanh Lạc sau lưng thay nàng đấm đấm bả vai. Tiểu thư, theo ta nói a, vẫn là Ly công tử tương đối đáng tin. Dù sao các ngươi quen biết tương đối lâu. Ly công tử lại là một trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Diệt Tâm, trong phòng này thế nhưng là có vương gia tai mắt. Ngọc Thanh Lạc cười cắt ngang nàng lời nói. Thuận miệng tức giận hù dọa nàng một câu. Ngươi muốn là nói tiếp vương gia không bằng hữu tướng. Vương gia đều có thể biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệt Tâm nháy mắt thân thể cứng ngắc. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút gian phòng. Rốt cục ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cũng không dám lại nhiều lời nửa chữ. Thế nhưng là trên mặt vẫn là đáng thương bộ dáng. Tiểu thư, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Ta vừa mới nói những lời kia. Mà nói, vương gia có phải hay không cũng biết. Ngọc Thanh Lạc bất quá là không thích nghe đến nàng nói Ly Tử Phàm chủ đề mà thôi. Trong phòng này nơi nào sẽ có người nhìn xem các nàng a? Dạ Tu Độc mặc dù phái người cùng ở bên người nàng, nhưng cũng biết phân tắc, sẽ không thật trong phòng nghe các nàng nói chuyện, nhìn các nàng làm cái gì. Bất quá nhìn Diệt Tâm cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nàng vẫn cảm thấy trêu chọc cái nha đầu này thật sự là một loại niềm vui thú. Không có biện pháp, nam nam không ở bên người, nàng ác thú vị lại phạm vào, sẽ không có chuyện gì. Dù sao ngươi vừa mới không thật ở ngoài sáng nói vương gia nói xấu. Không có việc gì, không lo lắng, Ngọc Thanh là cười tủm tỉm không hề có thành ý an ủi nàng một câu. Diệt Tâm nghe được tâm càng sách gấp, hết lần này tới lần khác đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên truyền đến cộc cộc cộc tiếng đập cửa. Diệt Tâm bỗng nhiên giật mình, hai chân lập tức liền mềm nhũn xuống. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái, đưa tay giữ chặt nàng đi xuống thân thể. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, là quản gia đến, ngươi đi mở cửa, hẳn là có chuyện muốn nói cùng. Diệt Tâm lau mồ hôi, có chút vô thần lên tiếng, run lấy chân đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, quả nhiên lộ ra Dương quản gia tấm kia bất cứ lúc nào chỗ nào đều cười giống như Phật Di Lặc một dạng mặt. Nhìn thấy Diệt Tâm phờ phạc sắc mặt, Dương quản gia cũng không khỏi giật nảy mình, hỏi nàng, đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Diệt Tâm lắc lắc đầu, tránh ra nửa người đón hắn đi vào. Ngọc Thanh Lạc để ly xuống, bật cười một tiếng, không cần phải để ý đến nàng, nhà đầu này suy nghĩ nhiều. Mình hù dọa mình kia mà. Dương quản gia, ngươi tìm ta có việc? A, Ngọc cô nương. Dương quản gia lập tức thu tầm mắt lại, lại lần nữa khôi phục vừa rồi mặt cười, vượt qua Duyệt Tâm bên người, đem một tấm thiệp đưa tới trên tay nàng. Ngọc cô nương, thái tử cùng thái tử phi đến. Thái tử phi. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, ngươi không nói vương gia không ở? Dạ Tu Độc gần đây bận việc cực kỳ, cũng không biết đến cùng lại lộng thứ gì, cả ngày không ở trong phủ. Bất quá ban đêm ngược lại là sẽ kịp thời trở về. Không những như thế, còn muốn nàng cũng nhất định phải kịp thời trở về, sau đó cùng hắn một khối dùng bữa tối. Cái này, Dương quản gia cười có chút khó khăn. Tiểu nói, thế nhưng là thái tử tự thân lên cửa, nhất định phải tiến đến. Nói vương gia không ở, vậy hắn liền trong phủ chờ lấy. Tiểu ngăn không được, nha. Thái tử này lúc nào lá gan lớn như vậy? Không phải nói hắn từ trước đến nay khiếp nhược vô năng sao? Lúc này ngược lại là dám xông vào Tu Vương phủ. Ngay cả bảo vương gia mấy người cũng không dám gan to như vậy, không để ý vương phủ thị vệ ngăn cản. Cố xông vào, bọn họ những người kia nghe nói vương gia không tiếp khách, nhiều nhất chính là lưu lại thiếp mời, vẫn là không thể không trở về. Chẳng lẽ thật đúng là người không biết không sợ sao? Ngọc Thanh Lạc cười đem cái kia thiếp mời thả ở trên mặt bàn, lườm quản gia một cái nói, tất nhiên thái tử đều tiến vào, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Trong phủ không phải có Bành Ưng Văn Thiên ở sao? Dương quản gia cười đến con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Vương gia nói, Ngọc cô nương cũng là cái này trong phủ chủ nhân, trong phủ có sự tình gì, trực tiếp tới báo cáo Ngọc cô nương, nhường Ngọc cô nương làm chủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc nghiến răng, đây coi là chuyện gì xảy ra? Dạ Tu Độc còn thật muốn chứng thực thân phận nàng, từ nay về sau không thể bước ra. Khẽ hừ một tiếng, nàng đem thiếp mời trực tiếp vỗ tới Dương quản gia ngực phía trước. Tất nhiên thái tử muốn ở chỗ này chờ vương gia, vậy liền để bọn họ chờ lấy, cho bọn hắn lên ấm phổ thông trà, từ từ uống là được. Dương quản gia bận bịu đáp ứng, tiểu đã biết. Nói xong cũng muốn lui ra ngoài, ai ngờ Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên vặn một cái lông mày, lại bắt hắn cho gọi lại. Chờ một chút, Ngọc cô nương còn có gì phân phó? Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi hắn. Dạ Lan Thịnh là không phải thái tử nhi tử? Là, Thịnh Thế Tử là thái tử con trai trưởng. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, trong lòng có cân nhắc. Dạ Lan Thịnh hài tử kia, nàng ngược lại là thật thích, liền hướng về phía hắn che chở nam nam điểm này, nàng đã cảm thấy hài tử kia cần muốn lấy được tốt chiếu ứng. Đưa tay vuốt ve quần áo, Ngọc Thanh Lạc chậm rãi đứng thẳng người, cười nói, đi thôi, ta đi phòng trước nhìn một chút thái tử. Dương quản gia sững sờ, Ngọc cô nương muốn gặp thái tử? Hắn tuy nói là đến bẩm báo Ngọc cô nương thái tử giải quyết tình, nhưng cũng ít nhiều cảm thấy Ngọc cô nương sẽ không để ý tới những cái này. Ai biết nàng dĩ nhiên nói phải đi gặp thái tử. Dương quản gia trong lòng có chút gấp gáp, sợ Ngọc Thanh Lạc ở trước mặt thái tử ăn phải cái lỗ vốn. Dù sao Ngọc cô nương ở trong vương phủ còn không có thân phận. Bởi vậy ra ngoài phòng sau, liền tranh thủ thời gian sai người đi tìm Bành gia cùng Văn gia đi. Sau đó nhắm mắt theo đuôi đi theo Ngọc Thanh Lạc sau lưng. Ai ngờ còn chưa đi đến phòng trước, liền nghe được bên trong truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Này cũng trà gì, là cho bản thái tử uống sao? Ngọc Thanh Lạc bước chân hơi dừng lại một chút, Dương quản gia cũng đi theo nhẹ nhíu mày. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, iaing các converter, iaieiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.